Tại hạ không phải là nữ. Chương 1090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Ngô Minh trải qua tương đối nhàn nhã. Lòng lão giáo du xê nàng kinh nghiệm tri thức giang hồ hiểm ác. Quả thực là như phương thức uống trà kể chuyện xưa. Sau đó chê y kinh nghiệm giáo du xê võ học. Đối với tiến hóa khung máy móc cũng là ung dung đơn giản. Buổi trưa Ngô Minh tự mình xuống bếp vì Long lão làm một bữa trưa. Tiện thể Mãng lão cũng được mời lại đây. Mãng lão vừa bắt đầu còn không biết tìm hắn có chuyện gì. Hắn tính cách ngay thẳng chỉ là cho rằng vì nơi này có đồ ăn ngon nên mới gọi hắn. Còn muốn khá là cảm tạ Long lão. Chu cô nương có tài nấu nướng như thế. Thực sự là tiện sát bao nhiêu hảo nương tử ở nhà nội trợ a. Mãng lão không giữ mồm giữ miệng khích lệ. Ngô Minh ở bề ngoài khách khí hai câu. Trong lòng nói nếu không phải là bởi vì sợ bại lộ thân phận cùng Tiêu Nhược Giao tương đồng. Liền làm cho ngươi rau dưa tứ xuyên cay đến mức ngươi nóng sôi lên mới coi như hoàn tất. Sau khi ăn xong, lòng lão đối với Mãng lão nói dự định dùng kinh nghiệm giang hồ chỉ dạy cho Chu Chỉ Nhược rồi. A, Mãng lão há hốc mồm. Hắn là cái người thẳng tính. Nếu là muốn giảng kinh nghiệm giang hồ chưa chắc không thể. Thế nhưng rất nhiều sự tình liên quan tới hắn từng làm sao hãm hại tiểu cô nương lúc còn trẻ. Dù sao cao thủ không gần nữ sắc giống như Long lão vậy xem như là số ít. Năm đó Mãng lão tuy rằng thân thể mập mạp giá trị nhan sắc không cao. Nhưng thắng ở huyền võ cao cường cũng có năng lực giành được hảo cảm của không ít thiếu nữ. Mỹ nữ xem Mãng lão có chút không lọt mắt, nếu là bị hắn coi trọng. Tóm lại muốn suy nghĩ chút biện pháp lấy cho bằng được. Trong này rất nhiều kinh nghiệm cũng là rất đáng giá giảng cho Chu Chỉ Nhược nghe. Chỉ có điều cái này sẽ có hay không có hiểm nghi đùa giỡn mỹ nữ. Coi như là nói cho nữ tử bình thường nghe cũng không có cái gì. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược lại phiền phức hơn. Mặc Vương tử cùng Huyền Vũ Hoàng con mắt đều nhìn chăm chú quan tâm nàng ai mà không biết. Không chừng câu nào đó của bản thân sẽ gặp rắc rối. Long lão nhìn ra hắn đang bị làm khó dễ. Nói rằng, nếu không có tiện giảng, ta rời đi là được. Cái này cũng là chuyện nhỏ. Tựa là có một số việc không tiện giảng cho cô nương nhà người ta chứ. Long lão trong lòng gảy một bàn toán liền rõ ràng là chuyện trai gái lúc còn trẻ của Mãng lão. Một bên đứng lên đi ra ngoài. Một bên khuyên nhủ, trực tiếp giảng không sao. Ta cũng nói không ít kinh nghiệm phòng bị nghỉ trọ khách điếm. Người ta nghe là nghe, không nghe đứng dậy đi là được. Mãng lão ngươi chỉ để ý làm tận trách nhiệm của bản thân cũng đã tốt rồi. Vậy chúng ta nói từ nơi nào đây? Liền nói ví dụ thực tế đi. Mãng lão thầm nghĩ cũng đúng. Chờ sau khi Long lão rời khỏi đây liền bắt đầu giảng lên. Năm đó ta không phải xuất thân Tam Thánh Tông, vốn là đệ tử Nam Hải Vô Cực Môn, bởi vì ở bên trong môn phái luôn luôn bị áp chế. Tu luyện không tới công pháp thượng thừa, liền chuyển sang đầu nhập môn phái khác. Cái này nhưng có bị chê trách hay không à, Ngô Minh hiếu kỳ. Mãng lão cười ha ha, đúng rồi, cái này vốn là sự tình khi sư diệt tổ, sau đó ta chột dạ. Nghĩ thầm nếu đã khi sư, cũng nên diệt một chút đi. Liền sau khi tu luyện tới Nguyệt Giai sau đem Nam Hải Vô Cực Môn cho diệt. Năm đó ta âm thầm yêu thích tiểu sư muội ta bắt nàng giam đến nhà trong cho làm vợ. Sau đó vẫn luôn tìm cái chết. Kết quả không cẩn thận để nàng tự sát. Ngô Minh coi như nghe cố sự năm xưa. Cũng có thể từ trong đó phân tích ra không ít đạo lý giang hồ. Mãng lão giảng giải sự tình vô liêm sỉ bản thân làm khi còn trẻ. Cái gì diệt sư môn cũ cũng không tính là một chuyện. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ thậm chí còn hạ. Độc dược, cái gì đều nói rồi. Ngô Minh không hổ là người lắng nghe tốt nhất. Thỉnh thoảng gật đầu thậm chí còn phụ họa hai câu. Đem hứng khởi của Mãng lão tạm thời gợi ra đến. Bất quá Mãng lão cũng cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới vị thiếu nữ trước mắt này đối với loại sự tình khi sư diệt tổ cũng không có cái tâm lý kỳ thị gì. Thậm chí nói, cái môn phái kia thật sự không có người nào tốt với ngươi. Như vậy đều giết sạch cũng là không cần do dự. Có thể là bởi vì nàng từ nhỏ liền bị nhốt lại bồi dưỡng hầu hạ người kiếm lấy lợi ích gia tộc. Vì lẽ đó hình thành ý nghĩ lấy lợi ích lên chê y hết chứ. Mãng lão thầm nghĩ, kỳ thực hắn căn bản không nghĩ tới. Ngô Minh nghe chuyện xưa của hắn tựa là coi như kịch bản phim gì đó. Người nào chết rồi, môn phái nào bị diệt, gia tộc gì bị giết cả nhà. Cái này đều chỉ là vấn đề con số. Hơn nữa đã là chuyện quá khứ. Chẳng lẽ mình còn muốn vì bọn họ báo thù cái gì? Ngô Minh rõ ràng đại nghĩa cùng tiểu nghĩa khác biệt. Coi như nghe xong những cố sự này đem Mãng lão giết. Chẳng lẽ còn có cái tác dụng gì? Thu hoạch mang đến hoàn toàn không bù nổi phong hiểm. Muốn làm việc, đặc biệt bản thân là người có tiến hóa khung máy móc cái bàn tay vàng như vậy. Nên suy nghĩ kỹ càng toàn bộ đại cục. Ở Bình Nguyên Chê Y đỉnh ngọn núi giao giới giữa Tam Quốc thành lập thánh vực. Chính là một phương hướng mà Ngô Minh vì thế giới này nỗ lực. Mặc dù phát triển thánh vực cần mấy chục năm thậm chí còn hơn trăm năm. Nhưng ít ra là nàng nỗ lực thực hiện phương hướng vì đại nghĩa. Ngô Minh cũng không muốn làm cái người sứ giả chính nghĩa gì. Hơn nữa thân phận bây giờ cũng không thích hợp đảm nhiệm loại nhân vật này. Nếu ở Tam Thánh Tông những thứ này đều là sự tình bình thường. Như vậy bản thân cũng nên hòa vào cái vòng tròn này. Bằng không đi không sâu. Liền không cách nào làm Tam Thánh thưởng thức. Bầu không khí của một cái tông môn tựa là biểu hiện phong cách quyền uy của người đứng đầu. Như là Trượng Kiếm Tông lấy năng lượng chính nghĩa làm chủ lưu của môn phái. Như vậy tông chủ mặc dù là có chút ác thú vị cùng quật cường. Nhưng tự nhiên trong bản chất sẽ không xấu đi nơi nào. Có thể cùng Tam Thánh Tông tiếp xúc đi xuống. Bầu không khí đặt lợi ích lên hàng đầu chiếm chủ lưu. Đương nhiên tính tình Tam Thánh cũng không sẽ ngoài như thế. Chắc chắn không cách nào cùng tông chủ so sánh với. Chu cô nương ngươi tựa hồ đối với. Độc dược. Tương đương cảm thấy hứng thú à. Mãng lão chú ý tới Ngô Minh mở mắt to khi nghe đến thời điểm phân đoạn. Độc dược, ánh mắt lòe lòe sáng quả thực muốn bốc lên chớp giật đến. À, là ảnh hưởng từ hạt lão. Ngô Minh nói, ta ở Thánh Điện Tàng Kinh các học rất nhiều thư điển. Nhưng trong đó cũng không có kinh nghiệm dùng độc của hạt lão. Người cũng biết. Con trai của nàng phiền phức làm ta đối với nàng phi thường đề phòng. Mãng lão cười ha ha. Chu cô nương dung mạo ngươi xinh đẹp còn thật đúng là phiền phức. Hạt lão bà già kia ra mặt dày đúng là phiền phức. Ngươi có thể muốn thường xuyên đề phòng tay nghề dùng độc của nàng. Vì lẽ đó ta phát sầu a, đặc biệt quan tâm đến loại kinh nghiệm bỏ thuốc. Ngô Minh nói. Tuy rằng tiến hóa khung máy móc có thể bài độc, nhưng hormone là một loại thành phần hóa học đặc biệt, cũng không bị khung máy móc coi như vật chất tai hại mà bài xích. Vì lẽ đó Ngô Minh rất sợ sẽ bị hạ xuân dược cái kia. Đến thời điểm đó nhưng là sẽ trình diễn nội dung trong phim đồi trụy kia. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Khà khà, loại chuyện này ngươi hỏi ta là được rồi. Kinh nghiệm dùng độc của nhà ta so với hạt lão ít nhất có 6 phần 10. Mãng lão vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhà ta, chấm, thân sư muội của hạt lão tựa là một cái tiểu THIOTAP của ta. Năm đó nhưng là nàng bỏ thuốc hố ta mới mưu được cái danh phận này. Sau đó mãng lão oa lạp lạp nói rồi một trận sự tích năm đó mình cũng bị truy. Ngô Minh biểu thị tương đối hoài nghi. Đương nhiên cái lời này không thể nói ra được. Mãng lão mang theo Ngô Minh cáo từ Long lão. Đi về trong nhà của mình. Đúng như dự đoán. Vị tiểu THIOTAP này vẫn đúng là tinh thông một phần kinh nghiệm hạ độc dược. Kết quả kinh nghiệm dùng độc của hạt lão. Mặc dù không có ghi lại ở bên trong thư điển Thánh Điện Tàng Kinh Các, cũng bị Ngô Minh học hơn nửa. Long lão, Mãng lão mọi người ai cũng không nghĩ tới. Từ thời khắc này trở đi, người dùng độc dùng dược giỏi nhất nước Vũ liền không còn là Hạt lão rồi. Cách chương.